điều động tới mười mấy tên sát thủ đến bắt một người, điều này đã tương đương với một cuộc chiến tranh. Những tòa nhà tối đen ở hai bên đường, tầng dưới vốn là siêu thị và cửa hàng các loại. Tầng trên là văn phòng của các công ty lớn nhỏ. Khi cúp điện, tiếng súng bất chợt vang lên, một số người hoảng loạn bỏ chạy khỏi tòa nhà, cũng có một số người bị kẹt lại trong đó, trong lúc sợ hãi đi tìm chỗ ẩn nấp, mà khi bọn sát thủ của Bùi La Gia xông vào truy tìm nhân viên tiểu đội của Viêm Hoàng Giác Tỉnh thì ở đây chỉ có mỗi tiếng súng, trong màn đêm có vẻ huyên náo mà tĩnh lặng, thỉnh thoảng loáng thoáng vang lên tiếng kêu cứu hoặc là tiếng hét của phụ nữ liền trở nên đặc biệt đáng sợ. Tôi nghe nói, sát thủ lợi hại nhất ở Mỹ Yuan Ami là một tên rất thích binh pháp tôn tử. Vứt cây súng trong tay, trốn vào phòng tối, Kiều Quốc Duệ vừa thở gấp vừa nói với Thôi Quốc Hoa. Lấy mạnh đè yếu, lấy nhiều áp chế ít, như vậy mới chính là binh pháp chính đạo, tên này bình thường rất biến thái, bây giờ lại chạy đến để thỏa mãn lý tưởng quân sự của mình. Làm ơn, cứ cho là mấy lần hành động trong thời gian một ngày của Hoa Tulip xem như thay mặt toàn bộ nhân dân thế giới giáng cho bọn chúng một ái bạc tai, khiến cho Bùi La Gia ở Mỹ rất mất mặt, nhưng hắn là sát thủ. Lời nói tuy ấm ức nhưng cũng tỏ ra hơi chút thán phục, dẫu sao thì quá nhiều sát thủ cùng lúc ra tay như thế cũng không phải là chuyện dễ dàng gặp được. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, làm hành động này rất có hiệu quả, không phải sao? Từ trong cửa sổ tối đen nhìn xuống con đường phía dưới, Thôi Quốc Hoa nói. Đột nhiên ập tới khiến cho tất cả đều không kịp trở tay, sau đó trực tiếp giải quyết việc này. Tuy tất cả sát thủ đều mất đi ưu thế ẩn nấp nhưng cộng thêm sức phá hoại của những tên này cũng đủ khiến cho tất cả mọi người phải đau đầu. Nếu là một thành phố loại trung ở trong nước thì lực lượng này dường như có thể tiêu diệt bất cứ một cơ quan chính phủ nào. Chỉ là Giảng Tố Ngôn đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Không biết là cô ta đã có chuẩn bị gì? Vậy thì mang đầu bọn họ chết chắc rồi. Trừ phi Giảng Tố Ngôn có thể biết trước tất cả. Nhưng mà, Kiều Quốc Duệ lắc đầu. Lúc này tôi chỉ hy vọng cô ta không nên xuất hiện trong tình huống này. Kế hoạch của Yuan Ami khẳng định là sẽ nhân cơ hội lần này ép Giảng Tố Ngôn xuất hiện, sau đó giải quyết tất cả mọi việc chỉ trong một lần, đây cũng chính là binh pháp chính đạo. Bùi La Gia ở Nhật chịu thiệt quá nhiều với những chuyện của Hoa Tulip, nguyên lại triêu sang hai lần bị bức lui, đại nội trưởng đốc và chư thần vô niệm tất cả đều chết trong tay cô ta. Một khi giết chết Giảng Tố Ngôn, liên minh Nhật-Mỹ chắc chắn sẽ tiến xa thêm một bước, đến lúc đó những phân bộ khác của Bùi La Gia sẽ tự nhiên đoàn kết lại. Mà chỉ cần Giảng Tố Ngôn không xuất hiện, trước đó tôi đã ra lệnh cho mang đầu, nếu tình hình trở nên không thể cứu vãn, cuối cùng hắn sẽ giết chết Trương Nhã Hàm. Không nói gì, Thôi Quốc Hoa gật đầu. Lửa cháy cuồn cuộn, khói bốc lên ngùn ngụt, vô số giấy, plastic thậm chí là cả sắt thép vụn bay tả lả trong không trung. Sau đó ập xuống đầu mỗi người. Do nấp ở vị trí rất tốt, hai mẹ con Nhã Hàm không bị thương gì nhiều. Hai ba người bên cạnh ít nhiều cũng bị thương. Mang đầu từ dưới đất bò lên, ném cái máy cảm biến nhiệt đã bị nổ tan qua một bên, đặt khẩu súng bắn tỉa với uy lực khủng khiếp xuống rồi lấy ra một khẩu súng khác bắn dữ dội ra bên ngoài, những người còn lại cũng nổ súng ra phía ngoài cửa sổ theo bản năng. Do có quá nhiều dụng cụ thí nghiệm bị đánh phá, lại thêm vụ nổ vừa rồi, lúc này dưới đất chảy lên láng đầy chất dịch ngâm tiêu bản. Vừa bắn súng, mang đầu, người bê bết máu, vừa nói nhỏ, mọi người lại đây, chỗ này không thể tiếp tục nán lại được, chúng ta phải từ bên hông xông ra. Nhanh! Tiếng súng rít rít lướt qua phòng, lửa bùng lên, đạn bắn ra tia lửa. Robert lăn lộn mấy lần trên mặt đất, nhích lại gần, chúng ta không nên ra ngoài, chúng ta. Chúng ta nhất định phải ra ngoài. Đương nhiên anh có thể chọn cách ở lại. Hiện giờ đã bị ống phóng rocket bắn phá, có nghĩa là đám sát thủ này có thể tùy tiện bắn phá lần nữa, mang đầu hừ nhẹ một câu. Mấy tên vệ sĩ bảo vệ hai mẹ con Nhã Hàm đẩy họ cùng nằm sắp xuống. Robert chỉ dụng cụ thí nghiệm bên cạnh, hét, cái đó. Có lẽ dùng để lọc. Mặc kệ nó là thứ máy chết tiệt gì, tôi chỉ biết thứ này thông nhau hai tầng trên dưới. Có thể dùng ống dẫn của nó để đi đến tầng 2. Trước tiên chỉ cần lấy súng bắn vỡ tấm vách ngăn của nó. Tôi bắt đầu thích phòng thí nghiệm này rồi. Mang đầu hơi sững sờ. Chúng ta trượt xuống lầu theo ống dẫn đó sao? Lầu 2, hy vọng không có quá nhiều người mai phục, lầu 2. Hy vọng chúng ta chuẩn bị đủ nhiều người. Đây là một bãi đậu xe ba tầng cách chỗ đang giao chiến không xa, một chiếc xe thể thao màu bạc yên lặng nằm trong bóng tối, Yuan Ami đang ngồi trên ghế lái. Từ vị trí này có thể thấy súng đạn giao hòa tại lầu 3 của bệnh viện và tình huống chiến đấu của cảnh sát và sát thủ tại hai đầu đường. Đúng như lời đồn mà Kiều Quốc Duệ được nghe, là sát thủ mạnh nhất của nước Mỹ, niềm đam mê lớn nhất của Yuan Ami là kiến thức quân sự. Chúng ta không cần thiết phải đánh giá thiên phú ở phương diện này của hắn, nhưng không thể nghi ngờ, trở thành một tướng quân mới là lý tưởng lớn nhất thời niên thiếu của hắn. Sau này lại thần xui quỷ khiến trở thành sát thủ nên lý tưởng đó mới chỉ có thể trở thành mơ ước. Sát thủ là nghề nghiệp thần bí mà cô độc, xác định mục tiêu, mưu tính sách lược, một kích giết chết mục tiêu rồi nhanh chóng bỏ chạy, từ mặt quân sự mà nói, hành động như vậy có thể quy thành phương pháp dùng mưu. Đánh kỳ, lấy ít thắng nhiều, song trong kiếp sống làm sát thủ, chuyện như vậy đã làm quá nhiều rồi. Hành động lấy ít thắng nhiều trong quân sự như vậy dĩ nhiên có thể khiến lòng người phấn chấn. Song cũng như lời Kiều Quốc Duệ, binh pháp chân chính chính là lấy mạnh thắng yếu, lấy nhiều thắng ít mới là vương đạo, lúc này ngồi trong xe, hắn mới cảm thấy mình thực sự giống một vị tướng quân. Đương nhiên, hắn cũng không phải kẻ không có lý trí, sở dĩ sắp xếp như vậy với hành động lần này cũng không phải chỉ để thỏa mãn niềm đam mê quân sự nho nhỏ của hắn, mà là đã trải qua một quá trình phân tích. Kế hoạch như vậy có tỷ lệ thành công cao nhất. Dĩ nhiên chỉ có một điều khiến hắn bất ngờ. Điều động nhiều sát thủ như vậy để giết Hoa Tuy Líp, nguyên bản hắn dự định bắt đầu hành động khi Trương Nhã Hàm đang trên đường đi, như vậy mới là phương pháp khiến đối phương không kịp trở tay tốt nhất, không ngờ ngay trước đó lại nhận được tin tức mafia muốn động thủ với sở nghiên cứu này, cho nên phải hành động sớm hơn. Một khi sở nghiên cứu bị công kích, có Viêm Hoàng Giác Tỉnh bảo vệ, Trương Nhã Hàm chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đồng thời cảnh sát cũng sẽ xuất động. Nếu khiến Cục Cảnh sát New York, thậm chí là FBI, Cục An ninh Quốc gia tham gia vào thì biến số sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy địa điểm công kích mới đổi lại thành nơi này, bởi vì đây là nói ở tạm thời của Trương Nhã Hàm, nói không chừng Hoa Tuy Líp còn có chuẩn bị gì ở đó, chỉ là. Cho dù đã có chuẩn bị nhất định thì chắc chắn sẽ không ứng phó nổi chiến thuật biển người áp đảo như vậy, khi Trương Nhã Hàm gặp nguy hiểm tính mạng, nàng cũng sẽ phải xuất hiện thôi. Hoa Tuy Líp vẫn chưa xuất hiện sao? Vẫn chưa. Mục tiêu lúc này đang ở lầu 2, có vẻ như muốn chạy đến bãi đậu xe ở tầng hầm. Kiếm sĩ và Đao Phong đã đi chặn bọn họ lại. Đã qua 17 phút, không cần nương tay nữa, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực thực sự để ép Hoa Tuy Líp xuất hiện. Nếu giết chết mục tiêu thì sao? Nên tỏ vẻ muốn giết chết nàng, nếu sơ ý giết chết thật thì cũng không sao cả. Ta nghĩ Hoa Tuy Líp sẽ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, bất kể nàng đang ở đâu. Hắn buông ống nói ra, nhìn về phía tầng lầu lửa, đạn chằng chịt. Trừ khi cô ta không có ở đây. Nếu như cô ta không có ở đây, vậy thì sẽ ở đâu chứ? Cấp tốc tự hỏi vấn đề này, ngón tay hắn gõ gõ lên vô lăng. Cạch, cạch. Thanh âm như có như không vang vọng trong xe. Mấy phút sau, điện thoại vang lên giải đáp nghi vấn trong lòng hắn. Alo. Ừ, ta ở đây. Ngươi nói gì? Đột nhiên, ngón tay hắn cứng lại giữa không trung, qua một lát, người bên kia lặp lại một cách lộn xộn tin tức đó, Castro tiên sinh đã chết. Chương 252, ai là cha các ngươi? Castro tiên sinh đã chết rồi. Âm thanh trầm thấp từ trong điện thoại phát ra. 10 phút trước. Hơn 50 sát thủ được trang bị đầy đủ xông vào căn cứ phân bộ, chúng tôi không biết là họ làm cách nào biết được vị trí chỗ này, nhưng mà... Castro tiên sinh đã chết trên đường rút lui, bọn họ hẳn là tạo vật kỳ tích, có người đã nhìn thấy James. Ở trong xe ngay người ra gần cả nửa phút, hắn đưa tay quay hạ cửa sổ xe xuống để gió lạnh thổi vào, có dấu vết liên quan đến người tên Hoa Tuy Líp không? Chuyện này... Chúng tôi không có tài liệu chi tiết về Hoa Tuy Líp. Tôi nói là sơ lược thôi. Bỗng nhiên, Yuan Ami hét lên. Làm ơn cho tôi một sự dự đoán được hay không? Chúng ta ở đây hành động biết bao nhiêu người, để cho căn cứ trống hoác không có người, cũng vì mục đích giết cô ta. Bây giờ lại để cô ta quay lại giết mình. Đưa ra một dự đoán có được không? Chuyện này. Tinh thần có hơi chút hoảng loạn, Yuan Ami lúc này đã có dự tính của mình, bên đó xem ra không chắc chắn lắm, lát sau... Thuận theo lời nói của hắn ta.

mọi chuyện chỉ khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Tốc độ hạn chế của xe hơi tại New York là từ 55 đến 65 km/h, nguyên nhân do số lượng xe quá nhiều, tai nạn cũng là chuyện rất thường xảy ra. Cứ việc tuyết rơi nhiều làm giảm bớt lưu lượng xe nhưng lại khiến đường trơn hơn, khi chiếc xe thể thao cua gấp tại mỗi ngã ba, ngã tư, điều này tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy kích thích, có chăng chỉ là sự liều mạng. Vô số xe cộ ở bên cạnh vừa lướt qua liền bị bỏ thật xa, thân thể thỉnh thoảng lại ngã trái ngã phải. Bởi vì chiếc xe luồn lách với tốc độ rất cao giữa dòng xe, mỗi một lần vượt qua đều gần như là bồi hồi giữa làn ranh sinh tử. Chỉ cần hơi mất khống chế với tốc độ thì chiếc xe có thể va chạm với bất kỳ một vật thể ở bên cạnh nào, mà với tốc độ cao như vậy, chỉ cần hơi va chạm thì có lẽ cả chiếc xe sẽ bay lên. Đặc biệt là dưới thời tiết tuyết rơi nhiều thế này, lực ma sát của bánh xe bị giảm xuống rất nhiều, mỗi một lần cua gấp 90 độ, thậm chí là góc cua còn nhỏ hơn nữa, chiếc xe liền bị trượt về phía trước mười mấy mét. Đây là lần mạo hiểm mà trước đây nàng chỉ có thể thấy trên TV. Mỗi lần cua sang như vậy, thân thể nàng lại bị văng mạnh sang một bên do lực ly tâm, mỗi lần đều cho rằng chiếc xe đã không thể khống chế được nữa nhưng lại thuận lợi chạy được vào con đường tiếp theo. Cứ việc đã sớm tự nhủ rằng không phải sợ, nhưng mỗi lần lướt sát qua đầu từng chiếc xe lại khiến nàng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không nhịn được la hoảng lên. Chuyện như vậy, bất kể là trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quên được. Thầm nghĩ như vậy, nàng lại nhìn sang người nam nhân bên cạnh, tóc vàng thưa thớt, môi mỏng, mũi cao. Đó là một khuôn mặt mình hoàn toàn không quen thuộc, cũng không có chút sức hút nào. Chỉ là, trong tình huống đang hành động thế này, ánh mắt kia lại khiến người ta có cảm giác vô cùng sắc bén và đáng tin cậy. Hắn không nhìn nàng mà chỉ chăm chú nhìn con đường phía trước, nắm vô lăng, tay phải thỉnh thoảng lại bẻ mạnh sang, chuyển hướng xe với tốc độ khiến người ta hoa cả mắt, tất cả đều giống như một chương trình máy tính được lập trình sẵn, chính xác mà ung dung. Cảnh tượng như vậy trấn an lòng nàng. Trong bộ đàm đặt ở phía trước thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nói của những người xấu kia. Mày trốn không thoát, giảng tố ngôn. Đây là New York. Không phải Giang Hải. Có lẽ là bị chuyện gì đó kích thích, câu đầu tiên vang lên trong bộ đàm lại là một câu uy hiếp hoàn toàn vô nghĩa. Lúc ấy xe đang chạy qua cầu Manhattan, bởi vì hơi rảnh rỗi, bên này đương nhiên là nở nụ cười lạnh. New York. Ý mày là New York là địa bàn của chúng mày. Juan, Castro vừa chết, đối mặt với thực tế đi. Bất kể là Castro đã chết thế nào thì hiện giờ cũng chỉ còn một mình mày chiến đấu, không ai giúp được mày cả. Đưa hơn nửa lực lượng của phân bộ tại Mỹ ra để đối phó tao, chỉ có thể nói là mày rất ngu ngốc. Tình huống bây giờ rất tốt, chính phủ Mỹ theo dõi bọn mày. FBI và Cục An ninh Quốc gia theo dõi bọn mày, trí tuệ thiên quốc không vừa mắt với bọn mày. Nói đến chuyện giết lão đại của bọn mày, tạo vật kỳ tích làm việc hiệu suất thật kinh người, bây giờ còn có viêm hoàng giác tỉnh. Kết minh, tại sao Bùi La Gia tại Nhật Bản lại ám sát Dêm? Giết hắn rồi thực sự có thể vu oan cho viêm hoàng giác tỉnh sao? Bây giờ vẫn còn đi nịnh nọt ngự thủ thương. Bọn mày đó. Vậy thì chúng ta cứ nhìn xem. Nhắc đến chuyện này, giọng của Du An cũng trở nên đặc biệt âm trầm. Trên thực tế, tạo vật kỳ tích thuộc về nước Mỹ. Cho dù lần đó Dêm đi Giang Hải đúng là đứng ở phía đối lập với viêm hoàng giác tỉnh nhưng chỉ vì vậy mà ám sát hắn thì thực sự là quá trẻ con. Hành động của Bùi La Gia tại Nhật Bản đương nhiên là để kéo phân bộ tại Mỹ xuống nước. Điều này mấy người Castro, Juan không phải là không hiểu, nhưng nếu bên này có ý định muốn hợp tác thì một số chuyện nhỏ cũng chỉ có thể quên đi. Nhưng bị nói ra lại là chuyện khác, lúc này bộ đàm trực tiếp kết nối với cả mạng lưới liên lạc, bị tất cả các sát thủ nghe được. Tâm tình của hắn trở nên càng khó chịu hơn. Tình huống hai bên đều rất khẩn trương, vì vậy những lời này cũng cách nhau những đoạn thời gian khá dài. Juan nói vừa tỉnh táo lại vừa âm trầm, mà bên này lại có vẻ trêu chọc. Chế nhạo. Khi nói xong những điều đó, người nam tử mở cửa sổ ném bộ đàm ra ngoài, sau đó lại cua gấp. Đuôi xe quay ngược lên phía trước. Trong nháy mắt đó, người nam tử rút súng ra, trong lúc chiếc xe xoay ngang. Hắn liền siết cò. Trên đường, chiếc xe thể thao xoay tròn hai vòng như con quay rồi lại khôi phục phương hướng ban đầu. Nhã Hàm choáng váng, la hét rồi quay đầu lại nhìn về phía sau, một chiếc xe hơi đuổi theo bị nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó lại bị đâm bắn lên. Từ đầu đến giờ, Cuộc truy đuổi liều mạng đã diễn ra hơn 40 phút trong thành phố New York, thỉnh thoảng có thể thấy xe cảnh sát hú còi ầm ĩ rồi lại bị hất ra. Xe của sát thủ chặn, đuôi trước sau, có người thậm chí còn thò đầu ra ngoài bắn tới, đầu đạn bắn vào sườn xe phát ra tiếng kêu ghê tai. Đây tuyệt đối là một buổi tối hỗn loạn nhất tại New York. Trong lòng nàng nhớ lấy điều này. Qua cầu Manhattan tiến vào khu Brooklyn, sau đó lại dẫn theo một nhóm lớn truy binh tiến vào khu Queens, vô số đèn đường thấp thoáng, những khu nhà với ánh đèn huy hoàng xẹt qua rồi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, sau đó không lâu chiếc xe lại chạy trở lại Manhattan. Đây trời là tuyết, Nhã Hàm quay đầu lại nhìn rồi phát hiện một thứ gì đó ở phía trên những tòa nhà. Cái. Cái kia là... Trong nháy mắt, nàng bị phát hiện của mình dọa sợ, muốn nhắc nhở nhưng lại sợ khiến người bên cạnh bị phân tâm, vừa nói được vài từ liền ấp úng ngậm miệng lại. Ghé đầu ra phía sau nhìn một lát thì bên cạnh mới vang lên tiếng nói, đây không phải tin mới. Ách! Quay đầu lại, chân phải người nam tử ở bên cạnh lại đạp mạnh, tốc độ chiếc xe lại tăng lên, chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại, nói, đây là địa bàn của bọn chúng, chiếc trực thăng vẫn đi theo chúng ta kia cũng là của bọn chúng, nếu không bọn chúng làm sao có thể xác định vị trí của chúng ta dễ dàng như vậy được. Vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hiểu sự hiện hữu của mình cũng không giúp được gì, nàng vẫn cẩn thận hỏi một câu. Đoạn đường này, xe của đám sát thủ vẫn luôn bám sát ở đằng sau, lúc này lại biết thậm chí còn có trực thăng mạo hiểm bám theo giữa trời đầy tuyết, nếu không phải đèn xanh, đèn đỏ ở mỗi ngã tư đều sáng tắt hỗn loạn một cách khó hiểu thì có lẽ rất nhiều vòng vây đã không thoát được rồi. Mà bây giờ, xe làm sao có thể chạy nhanh hơn trực thăng được? Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng trả lời ngắn gọn. Chúng ta tiếp tục chạy. Mấy phút sau, cầu Washington, bắc ngang hai bờ sông Hudson, là một trong các cửa ngõ của New York, cầu Washington vẫn luôn hạn chế xe vào, không hạn chế ra. Gần đến nửa đêm, ánh đèn xanh vàng giao nhau làm nổi bật toàn bộ cây cầu treo hùng vĩ, đồ sộ, trong đêm tuyết, xe cộ qua lại nườm nượp, chỉ là đầu cầu bên này lại đột nhiên có mười mấy chiếc xe cảnh sát đậu hai bên đường, còi xe kêu vang, dàn trận sẵn sàng nghênh đón. Chiếc xe thể thao lao đến như bay, giữa dòng xe đông đúc, tốc độ hơi giảm một chút nhưng vẫn không ngừng vượt lên trước, phía sau, chiếc trực thăng vẫn theo sát như trước. Mắt thấy xe thể thao đang lao đến. Xe cảnh sát bắt đầu di động. 200 mét, 100 mét, 50 mét, khoảng cách rất ngắn trong nháy mắt. Nhã Hàm ngừng thở chờ đợi hai bên va chạm với nhau nhưng chiếc xe thể thao thậm chí trực tiếp vượt qua được đầu cầu. Lúc quay đầu lại mới thấy những chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lao ra chặn đầu cầu lại. Xe hơi lao vùng vụt trên cầu, dõi mắt nhìn lại, trong màn đêm mênh mông đầy tuyết, hai bên bờ sông Hudson là cảnh đêm New York mỹ lệ, mặc dù chưa quen thuộc với New York lắm nhưng nàng cũng từng đến nơi này một lần khi đi dạo phố với mẹ hai. Qua khỏi cầu Washington cũng đã rời khỏi phạm vi thành phố New York. Đi tiếp nữa chính là tiểu bang New Jersey. Trên bầu trời, chiếc trực thăng vẫn theo sát đằng sau, phía trên con sông rộng lớn, ngoài tuyết bay đầy trời thì cũng chỉ còn có nó. Chương 254, em đã trở lại. Xe vượt qua cầu Washington rồi chạy thẳng về phía Tây, tốc độ vẫn giữ vững như trước, lên lách giữa dòng xe tiến về phía trước, chỉ là cả xe ở đằng sau đều đã bị bỏ lại nên chạy vững vàng hơn rất nhiều. Chiếc trực thăng vẫn bám theo ở phía sau, một lát sau, xe thể thao rời khỏi thành phố, chuyển lên đường cao tốc. Bông tuyết bay phấp phới, cần gật nước ở đằng trước lắc lư, một cái đã bị gãy, lúc này đang lung lay mạnh. Trái ngược với tình cảnh hỗn loạn và đáng sợ hơn một giờ trước, lúc này tất cả dường như đều trở nên tĩnh lặng. Người bên cạnh vẫn là dung mạo kia. Có vẻ khác rất xa so với Cố Gia Minh khá bình thường, hơi kỳ lạ, lại hơi cổ quái kia. Cho nên hiện giờ nàng trái lại không biết phải làm sao, hai tay nắm dây an toàn, thỉnh thoảng nhìn hắn, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại nhìn về đằng trước, không biết nên nói gì bây giờ. Điều hòa nhiệt độ trong xe hơi nóng, có lẽ bởi vì ảnh hưởng do những cú va chạm lúc trước, nhưng nàng lại không dám mở miệng nói em mở điều hòa lạnh xuống một chút đi, đây cũng không phải đi du lịch, cần gạt nước bị bẻ quạt gõ lên cửa kính lách cách. Cũng không biết qua bao lâu, vẫn là người bên cạnh mở miệng nói chuyện. Nếu thấy nóng thì có thể mở cửa sổ ra một chút cũng được. Nhưng phía sau còn có trực thăng đuổi theo. Một chút là được, bọn họ không bắn chuẩn được đến mức đó. Gật đầu, nàng hạ cửa kính xuống một chút, gió lạnh, lập tức ùa vào. Lúc này đã rời khỏi khu vực thành thị, hai bên đường nhà cửa dần ít hơn, mặc dù trong tầm mắt đều vẫn là nhà cửa nhưng rõ ràng là không phồn hoa bằng New York. Có người mở đầu nói chuyện, tâm tình hơi cổ quái của Nhã Hàm cũng bình tĩnh trở lại, bộ dạng hiện giờ của em thật kỳ quái. Không có cách nào khác, người Mỹ đều là bộ dạng này. Em chỉ nói bậy. Ha ha. Hai người đều nở nụ cười nhưng sau đó lại không tự chủ được chuyển ánh mắt về phía trước. Hồi tưởng lại ban đầu hai người không bị chút ngăn cách nào, tình cảnh hiện tại thực sự khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên, trong nháy mắt, Nhã Hàm chợt oán giận mình. Ban đầu nếu như mình không nói ra thì bây giờ. Những ngày qua có bị sợ hãi không? Xe thể thao chạy vững vàng vượt qua những chiếc xe ở trước mặt, người nam tử mở miệng. Cũng hơi sợ. Nhã Hàm suy nghĩ một lát. Từ đầu tháng 12 đến giờ cứ như trong phim vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Em cũng bị dọa sợ rồi. Gia Minh nhìn sang bên cạnh, bẻ tay lái rồi lại bẻ trở lại, nhíu mày. Đang yên ổn ở nhà. Đột nhiên lại bắt cóc. Giết người, còn phải chạy đến Mỹ làm nhiều việc như vậy. Giống như, giấc mộng gặp phải rất lâu trước đây lại quay lại. Đối với giọng nói hơi cảm thán của Gia Minh, Nhã Hàm không hiểu được nhiều lắm, nàng quay đầu nhìn về phía sau, chiếc trực thăng kia vẫn bám theo, phải làm sao bây giờ? Gió lạnh thổi vào một lát, nhiệt độ bên trong đã hạ xuống, nàng lại đẩy cửa kính lên. Hủy diệt nó. Dùng cái gì? Nhã Hàm nở nụ cười. Ống phóng tróc két. Ha ha, em không mang theo thứ đó. Gia Minh lắc đầu. Không xa phía trước hẳn là có trạm thu phí, chúng ta đi qua đó rồi tính tiếp. Chiếc xe này có thể đi qua được sao? Mặc dù biết bản lĩnh của Gia Minh rất nhiều. Nhưng chiếc xe này đầy vết đạn, muốn vượt qua kiểm tra theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối, huống chi bên trên còn có một chiếc trực thăng vẫn bám sát. Mắt thấy Gia Minh mỉm cười, trong lòng nàng cũng hơi hiểu ra. Một lát sau, trạm thu phí cực lớn với 16 làn xe xuất hiện ở phía trước, đây cũng là trạm kiểm soát xe cộ ra vào New York quan trọng. Bởi vì tuyết rơi nhiều, xe cộ đi qua trạm thu phí ít hơn rất nhiều. Nhã Hàm tìm kiếm làn xe trống không rồi chỉ sang một bên, chỗ đó, chỗ đó, chỗ đó. À! Bị người khác chen vào rồi. Những chiếc xe này đi thật chậm. Trong lòng nàng gấp gáp, lại quay đầu nhìn chiếc trực thăng kia, còn chưa quay đầu lại thì chiếc xe thể thao lại tăng nhanh tốc độ, đột ngột lách sang bên cạnh, chen vào trước đầu một chiếc xe tải. Lúc quay đầu lại, chiếc cần chắn đang chậm rãi hạ xuống. À! Đâm! Chiếc xe đâm gãy cần chắn rồi lao qua trạm thu phí. Nhã Hàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy nhân viên thu phí đang hỗn hỉnh lao ra ngoài. Trước đây nàng từng thấy chuyện trốn phí thế này trên TV. Cũng cảm thấy rất phản cảm, nhưng lúc này trong lòng lại mơ hồ cảm thấy kích thích, không khỏi bật cười lên khiến thân thể nàng hơi gập về phía trước. Gia Minh nói, ngồi cho vững. Ách, cái gì? Chúng ta phải cắt cái đuôi ở phía sau. Nhưng đó là trực thăng. Còn chưa nói xong thì Gia Minh đã mở một chiếc nắp vuông ở phía trước ra, đè nút đỏ trong đó xuống. No, nitric oxide. Chỉ kịp thấy chữ tiếng Anh phía trên nút màu đỏ. Còn chưa kịp suy nghĩ ý nghĩa của nó thì áp lực đã lập tức ép nàng sát vào ghế ngồi. Dường như trở lại vài giây khi chiếc xe này vừa khởi động, chiếc xe lại tăng tốc cực nhanh. Trong tai có thể nghe thấy tiếng rít điên cuồng của bánh xe. Ánh mắt nàng quét qua chiếc đồng hồ ở trước mặt, tốc độ cấp tốc tăng lên 200, 220, 240. 260 km trong vòng vài giây đồng hồ. Chiếc xe thể thao màu đỏ lao ra ngoài như tên lửa. Trong nháy mắt đã đột phá vận tốc 300 km/h, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên. Quay đầu lại một cách khó khăn, bông tuyết bay cuồng loạn ở phía sau gần như cuộn thành một cơn lốc, chiếc máy bay loáng thoáng trên bầu trời kia bị bỏ xa trong chớp mắt. Hết thảy đều bị bỏ lại phía sau, bao gồm cả khoảng không gian bên ngoài cũng dường như bị kéo dài ra, tốc độ gần như điên cuồng, khi chiếc xe thể thao màu đỏ rời khỏi đường cao tốc thì đã rẽ vào con đường không biết dẫn tới đâu. Vẫn duy trì tốc độ như vậy, trong chốc lát sau, trước mặt lại xuất hiện ba con đường khác nhau, chiếc xe quẹo vào con đường phía bên trái, tốc độ giảm xuống còn 180 km/h, thỉnh thoảng có xe hơi chạy ngược chiều, thoáng qua rồi biến mất. Mấy phút sau, hai bên đường dần trở nên hoang vu, xa xa gần gần có thể thấy ánh đèn từ các nông trại. Bây giờ đã là mùa đông, những thứ cần thu hoạch đều đã thu hoạch, khắp nơi đều là cỏ dại, tuyết phủ đầy, mờ mờ ảo ảo có vẻ rất hoang vu. Mặc dù so với Trung Quốc, nước Mỹ đất rộng người thưa, nhưng mới rời khỏi New York hơn một giờ mà trước mặt lại xuất hiện nơi hoang vu như vậy thì thực sự cũng khiến người ta khó tin nổi. Nhã Hàm nhìn ra cửa sổ, nói, đây là nơi nào vậy? Nước Mỹ, một nơi nào đó của New Jersey, tên cụ thể thì em cũng không rõ. Hắn cau mày, đạp ga mấy lần nhưng tốc độ lại vẫn giảm dần, lúc này đã loáng thoáng nghe được tiếng lạch cạch đo chiếc xe phát ra. Gia Minh cắn răng, chiếc xe này sắp không chịu nổi rồi. Sắp hỏng sao? Chạy từ từ thôi, gia tốc bằng khí no khiến xe bị hư hại quá lớn, hơn nữa nó đã bị giày vò cả đêm, đạn, bom, có thể gắn gượng được đến giờ đã là rất tốt rồi. Gia Minh cười, nụ cười vốn thuộc về hắn, lại thêm khuôn mặt của người Mỹ lại trở nên khá hèn mọn. Cổ quái! Nó cũng không phải là Mach 5. Nhưng bất kể thế nào, tốc độ hiện giờ cũng rất khó nói là chạy từ từ được, nhưng so với lúc trước thì tốc độ bây giờ đã chậm hơn nhiều lắm rồi. Nhã Hàm hơi chần chừ, mẹ hai của chị liệu có sao không? Hẳn là sẽ an toàn hơn chúng ta, người tên mang đầu kia có thể đảm bảo được, huống chỉ quanh đó còn có đồng bạn của hắn, cảnh sát cũng chạy đến rồi. Chị có mang theo điện thoại di động không? Không mang theo. Nhã Hàm xoa xoa đôi tay trống trơn, sau đó cười chỉ chính mình. Trừ chính mình, thứ gì chị cũng không mang theo cả. Vậy cũng không sao. Em có mang theo đồ có thể gọi điện thoại được. Ừ, bị vỡ rồi. Chờ chúng ta tìm được chỗ có thể liên lạc thì lại gọi cho bọn họ vậy, có lẽ sẽ gặp thị trấn hay khách sạn nào đó. Nhã Hàm gật đầu, vậy sau đó thì sao? Chuyến bay hôm nay không thể đi nữa, tránh để bọn chúng nổi điên. Sau đó sẽ sắp xếp cho mọi người bí mật về nước. Đúng rồi, bệnh của chị. Bác sĩ nói cần quan sát thêm 2 ngày nữa, chỉ là có vẻ như bọn họ cũng không nắm chắc được bao nhiêu. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, bệnh viện đó coi như đã xong rồi. Em sẽ về nước cùng chị chứ? Thấy Nhã Hàm nhìn sang. Gia Minh cười xấu hổ, ách, em vẫn còn chút việc cần làm. Ách, chẳng qua hẳn là rất đơn giản. Có thể cùng nhau về nước, đương nhiên chỉ là có thể, hơn nữa. Bởi vì nguyên nhân như vậy, chị biết đó, không thể để mẹ hai của chị thấy em. Tiểu quỷ nhát gan. Nhã Hàm liếc hắn sau đó lại cúi đầu nói, trước đây em đến Mỹ rồi sao? Trước đây. Con đường vừa rồi em đã từng đi qua, nhưng chưa tới nơi này, em cũng không biết nó dẫn tới đâu. Vậy mà em còn đến đây. Không khống chế được mà. Gia Minh bật cười. Chị cho rằng em là thần tiên sao, xe hơi tăng tốc bằng no nhanh không khác gì tên lửa. Chỉ cần đụng phải thứ gì đó là chết chắc rồi. Bên kia đường không tốt lắm, chỉ cần đụng phải một cục đá cũng có thể khiến chiếc xe bay lên, em chỉ có thể lao theo lối này. Chị thấy em cũng không sợ. Cố gắng quên đi mà thôi. Thuận miệng trả lời một câu, thấy Nhã Hàm tỏ ra trầm tư, hắn vội cười nói. Trước kia đã nói với chị rồi mà, em là sát thủ. Không phải chuyện đó. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn. Trước kia chị chỉ cảm thấy em là một đứa bé rất lợi hại, mà bây giờ... Chị cũng không biết nên nói thế, em trở nên... Trở nên rất kỳ quái. Em... Gia Minh đang định trả lời thì lại nghe thấy mấy tiếng cạch cạch của động cơ. Cuối cùng thì chiếc xe cũng hoàn toàn dừng lại ở ven đường. Gia Minh thử nổ máy vài lần, đã máy đá rồi quay đầu lại nhìn Nhã Hàm, hỏng rồi, tuyết rơi rất nhiều, ven một con đường ít ai lui tới ở New Jersey, một chiếc xe thể thao màu đỏ đầy vết đạn lẳng lặng dừng lại. Dưới ánh đèn màu cam, một người Mỹ bộ dạng hèn mọn đang chúi đầu vào máy ở trước xe, bên cạnh hắn, một cô gái xinh đẹp người Trung Quốc đang quay qua quay lại, hà hơi ấm và hai tay, thỉnh thoảng lại nhàm chán đá tuyết ven đường. Xe hỏng rồi sao? Giọng nói thanh thúy. Cô gái lớn tiếng nói. Xem ra hỏng hẳn rồi, chẳng qua vẫn phải thử xem sao. Nam tử không quay đầu lại, nói. Em thật sự biết sửa xe sao? Biết chút ít. Chị vẫn tưởng rằng lần trước là em mò mẫm lại sửa được chiếc xe của chị trước mặt Hứa Mặc chứ. Còn bao nhiêu điều về em mà chị không biết. Thực ra em là người từ tương lai đến. Khoác lác. Cô gái trừng mắt xem thường, gật đầu nói. Cố ý nói khoác. Nói thật chị lại không tin.

Trong tuyết rơi, con đường tĩnh lặng, trong chiếc xe, có duy nhất một chiếc đèn màu cam đang chiếu sáng. Em nghĩ chúng ta nên đi tìm một nơi nào đó. Chị không muốn đi, chân như nhũn ra. Điều hòa không có, càng ngày càng lạnh. Bên ngoài lạnh hơn cho nên chị kiên quyết không ra. Trong chiếc xe thể thao, có một nam một nữ đang ngồi, da mình đã tháo xuống lớp ngụy trang trên mặt, bây giờ không còn xe cộ nào đi qua đây nữa, Nhã Hàm cởi bỏ giày, đi tất ngồi trên ghế, cảm giác đông cứng trên mình còn chưa hết, nàng nhẹ nhàng xoa hai tay, nhìn thiếu niên có diện mạo bình thường bên cạnh. Cười tán dương. Trông bây giờ thuận mắt hơn đấy, Gia Minh bạn học. Em cũng biết trông em bây giờ tương đối đẹp trai. Nhưng mà hiển nhiên đẹp trai cũng chẳng giải quyết được chiếc xe này. Chị nghĩ chiếc xe này rất tốt đấy chứ. Cười dựa lưng vào ghế, nói, chị rất mệt mỏi, muốn ngủ, em đừng tắt đèn. Điện cũng sắp dùng hết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ tối, em nghĩ chúng ta có thể chặn một chiếc xe lại. Người Mỹ đều rất nhiệt tình hiếu khách. Cho nên mới có máy bay đuổi theo chúng ta từ New York tới đây. À, đừng làm rộn. Không có xe. Có thể đi tới, phía trước nhất định sẽ có chỗ nào đó đặt chân. Gia Minh nhìn nàng, nói, em cõng chị nha. Không nên, em thấp hơn chị. Biểu môi, Gia Minh bất đắc dĩ cười, em biết là so với người khác em thấp hơn, nhưng so với chị, em lại cao hơn một chút xíu. Từ khi biết em đã thấp hơn chị. Nhã Hàm nằm ở đó, nhìn trần xe, nói, chừng nào em mới cao lên đây. Vốn chị coi em như một tiểu hài tử, nhưng mà có lúc, em không giống. Kỳ thực rất sớm trước đây cũng không phải. Nàng im lặng nằm đó, ánh mắt mê ly, thanh âm nhẹ nhàng như đang nói mơ, chúng ta vẫn là bằng hữu nha. Cố Gia Minh. Ở một bên, Gia Minh cười cười, đương nhiên, vẫn là bằng hữu tốt nhất. Khi chị còn rất nhỏ, cha chị chỉ biết làm việc, rất ít trở về nhà, trong biệt thự, chỉ có chị với mẹ, ngoại trừ những bức ảnh còn lại, bây giờ chị đã không còn nhớ được hình dáng của mẹ như thế nào. Nằm ở nơi đó, thanh âm Nhã Hàm vang lên, nhẹ nhàng ôn nhu, khi mẹ mất, chị mới chỉ có 8 tuổi. Cha và mẹ tuy cưới nhau, nhưng bản thân không có cảm tình, với tâm lý của chị cũng nhận ra, chưa có khi nào cha chị thương yêu mẹ chị thật. Tang lễ qua đi. Cha trở về nhà nhiều hơn nhưng đối với một gia đình bình thường mà nói, nó lại là quá ít, bắt đầu từ khi đó, chị nấc liên tục. Cũng không biết là bệnh gì cả, từ khi chị 8 tuổi, thì đã nấc liên tục nhiều năm, em biết không? Chị giống như là bị cảm, hơn 10 giây lại nấc một lần. Chị vốn bị bệnh thận, trong nhà đã tìm rất nhiều bác sĩ, được rồi, sau khi trở về, chị cho em xem. Lúc đó, chị cũng đã tới bệnh viện khám. Nên vẫn còn một video lưu lại, có một tiểu cô nương mặc trang phục công chúa ngồi ở đó, một tay bịt mồm, cứ một khoảng thời gian lại nấc một tiếng, thoạt nhìn rất ngây ngốc. Nhớ lại hình ảnh trong video, Nhã Hàm nằm đó, bắt đầu bắt chước biểu tình của mình khi nấc, khi nàng trưởng thành, dung mạo rất thanh tú. Cái biểu tình đó trở thành một mị lực hấp dẫn rất nhiều người. Đương nhiên, không phải khi nào chị cũng nấc, khi ngủ thì khá hơn một chút, muốn nhìn cũng có thể nhìn mấy phút. Nhưng mà, người không bị thì không cảm nhận được cái cảm giác khủng bố này đâu, trên bụng đột nhiên cứng lại, sau một thời gian thì rất đau, nhưng mà đại khái là do vận động nhiều, nên bụng của chị bây giờ rất trắng chắc, mỗi lần soi gương, chị đều thấy nó rất đẹp, ha ha. Nàng cười, quay đầu ngắm Gia Minh, nói, muốn xem không? Ách! Hai người đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Gia Minh nhún vai, ách, chị tiếp tục. Hừ! Nhã Hàm đắc ý cau mũi. Nằm ngửa cho thoải mái, tiếp tục nói, tâm bệnh, sau khi bác sĩ kiểm tra, nói là tâm bệnh, kỳ thực cũng chỉ là bệnh tinh thần, trị không khỏi được, mà quan trọng là phải gỡ bỏ từ trong lòng, nói là do cha về nhà quá ít, sau khi mẹ chết chị mới có vấn đề, từ đó cha lại trở về nhiều hơn một chút, nhưng vẫn ít, có một khoảng thời gian, chị nhìn ba chị có cảm giác rất xa lạ. Một năm sau đó, cha cưới mẹ hai. Hắc hắc, gầy teo, biểu tình rất nghiêm túc. Đấy chính là biểu hiện của mẹ hai khi đó, trong chuyện cổ tích mẹ kế đều là người xấu, khi đó mẹ hai giống như hắc quả phụ. Chị bị người hù dọa khóc nhiều lần. Kỳ thực cha với mẹ hai cũng không có tình cảm gì, hai người giống như là bằng hữu của nhau, căn bản không phải tình lữ. Từ đó về sau, mỗi ngày mẹ hai đều dẫn chị đi tìm thầy thuốc, Bắc Kinh này, Trường Sa này, thậm chí châu Âu này, lúc nào cũng bay tới bay lui, chị nói với mẹ hai là không, nhưng mà mẹ hai vẫn dẫn chị đi. Hơn một năm sau đó, sáng sớm một ngày, khi chị đang mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt, uống sữa tươi, bỗng nhiên phát hiện, hóa ra mình đã không còn nấc nữa. Bác sĩ nói, trong tim chị thiếu tình cảm, bây giờ đã cảm nhận được một thứ gì đó. Sau đó, khi tới Cambridge mấy năm, mỗi ngày chị đều viết một trang nhật ký dài, cho dù mưa gió cũng không bỏ, đôi khi mọi người đi ra ngoài chơi, nhưng tới tối là chị trở về viết nhật ký, cuối cùng thì mọi người gọi chị là thiếu nữ nhật ký, ha ha. Nàng nở nụ cười, sau đó bên trong khoang xe yên tĩnh lại, hai người phảng phất như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau qua tai. Không biết qua bao lâu, Gia Minh dường như mới kịp phản ứng, ừ, một tiếng. Nhã Hàm quay đầu đi, mở miệng, còn em, Gia Minh. Ách! Cái gì? Chẳng phải em có lời muốn nói với chị sao? Sau khi nói xong câu này, trong xe lại trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu, Gia Minh mở miệng nói, em không biết nên nói cái gì. Ở bên cạnh Nhã Hàm lặng lặng nhìn hắn. Từ khi em 10 tuổi, ở trên thế giới em có ba bằng hữu, Linh Tĩnh, Sa Sa, chị, thế nhưng. Hắn chần chờ một lát, ánh sáng bên trong xe chập chờn vài lần điện rốt cục cũng dùng hết, sau đó, trong xe tối om, qua một lúc lâu, hắn mới cắn răng nói ra được, thế nhưng, em không biết mình phải nói cái gì cả. Cho dù như thế nào, có một số chuyện em đã sai, có một số chuyện em không sai, nhưng mà chuyện đã xảy ra một lần em cũng chỉ có thể làm thế này, em không giải thích được, xin lỗi. Mấy thứ này, thật rất khó. Chương 256, quan hệ bạn bè. Trong bóng tối, bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ thoải mái của Nhã Hàm, như vậy là đủ rồi. Gia Minh. Nếu như em giải thích nhiều, chị sẽ rất tức giận. Ách. Đây mới là em mà chị biết, không quản việc gì cả, vẫn chỉ luôn nghĩ chuyện mình muốn, thậm chí em có thể chạy tới nước Mỹ giết nhiều người như vậy, nhưng mà em cũng chẳng giải thích cho bản thân mình. Chị ghét nhất những người hay giải thích cho mình, bởi vì chuyện này, đó là do chị đã sai, bởi vì... Á, vậy chẳng phải chị đang tâng bốc em sao? Trong bóng tối, tiếng cười của Nhã Hàm thoáng dừng lại. Sau một lát, thanh âm của nàng trở nên trầm thấp, nhẹ nhàng, bởi vì... Gia Minh, chị đố kỵ với Linh Tĩnh cùng Sa Sa, tuy rằng các nàng cũng là bạn thân của chị, nhưng chị đố kỵ vô cùng, đôi khi nhớ tới... Đố kỵ tới mức cơm cũng ăn không vô, hít thở cũng không được, chỉ biết khóc. Trong nửa năm qua, chị cố tình gây sự, nhưng mà em vẫn không nhân nhượng với chị. Nàng hít một hơi, thanh âm bắt đầu trở nên to hơn, mấy ngày nay chị nghĩ tới những chuyện đã làm, đột nhiên nghĩ, nữ nhân thật là không thể sủng ái, giống như trước đây, em luôn nói chị là tiểu hài tử, luôn luôn khi dễ chị. Ở chỗ nào cũng không buông tha cho chị, kết quả khiến cho chị không dám nói. Cho dù nó chỉ là một câu, chỉ có thể để cho em khi dễ. Em đâu có đâu. Gia Minh kháng nghị nói. Có, là ai mỗi lần chạy đến phòng làm việc đều đè chị trên mặt đất? Là ai chiếm lấy sofa của chị? Là ai mắng chị ngu ngốc? Giáng sinh năm ngoái, khi nói chuyện với em còn cầm gối đánh chị một trận, chiếm tiện nghi đá lên cái mông của chị, còn buộc chị gọi em là Gia Minh ca ca. Này, em vẫn còn nhớ. Lần đó là do chị đánh em, nên em mới hoàn thủ, hơn nữa ca ca chính là do chị gọi. Không phải em đánh chị, thì sao chị gọi? Nhã Hàm thở phì phì ngừng lại một chút, sau đó ổn định tâm tình, nói, dù sao em cũng rất xấu, có một khoảng thời gian chị rất sợ em, đôi lúc em lại nói chị tốt, khiến cho chị cảm thấy mình đang làm đúng, nếu như ngay lúc đó em mắng chị, bảo chị dừng lại, hoặc là hù dọa chị cũng không gây chuyện trong nửa năm vừa rồi, nói tới. Vẫn là chị sai. Gia Minh biểu môi, gật đầu nói, cứ nhìn thấy chị là em lại muốn đánh, cái này đúng là sở trường. Em dám. Sau đó em đối với chị rất tốt, đã khiến cho chị tha thứ cho em, muốn được. Ừ. Nàng suy nghĩ một chút, nói, muốn được giống như Linh Tĩnh và Sa Sa. Vậy chúng ta bây giờ tính là cái gì? Giáo viên và học sinh. Không phải bằng hữu tốt nhất ư? Em muốn làm bằng hữu của chị làm cái gì? Không biết từ lúc nào, đầu của Nhã Hàm đã nhẹ nhàng nhích lại gần, ngã lên trên vai của Gia Minh, có chút mập mờ, một lát sau, nàng cười cười, ai, thật buồn ngủ,

ha hả. Uy, đừng đá loạn, em không cười, không cười, chỉ cẩn thận không lại trượt một lần nữa. Lúc này sắc trời vẫn còn hơi xám như trước, mặt trời không biết có xuất hiện hay không, vòng quanh xe thể thao đuổi đánh một trận, Nhã Hàm đưa tay sửa sang lại mái tóc mất trật tự, nàng lúc này mặc một chiếc áo thể thao màu xám giữ ấm, đôi hài thể thao màu trắng, cao trên 1m65, đúng là có mị lực. Tính cách độc lập, thân hình duyên dáng, trên khuôn mặt đông phương xinh đẹp tràn ngập sự tao nhã, tuy rằng không có phấn son nhưng đã có sự hồng nhuận trên khuôn mặt nửa năm không có sức sống. Wow, xe thế nào mà lại biến thành cái dạng này, thật là thê lương. Tối hôm qua do không thanh thản, nên nàng không quan tâm tới chuyện khác. Bây giờ mới nhận ra, tuy rằng chiếc xe có hệ thống chống đạn, người bên trong không sao, nhưng mà trên thân xe thì chỉ chip vết đạn, đèn xe trước sau, biển số xe, cửa sau toàn là vết đạn, thê lương vô cùng. Vừa than thở, vừa coi đây là kỳ tích. Nhã Hàm quay đầu lại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là không đứng ở đây rồi, khi còn tối, người ta không chú ý, nhưng bây giờ đã sáng, nếu mà thấy một chiếc xe như thế này, khẳng định người ta sẽ báo cảnh sát. Gia Minh cười nói, tìm một chỗ nào đó ăn sáng. Chỗ nào? Ở đây có hai hướng, tùy tiện chọn một là được rồi, chúng ta rời khỏi chiếc xe này. Nói mình là du khách Trung Quốc, muốn tìm tới một địa phương nào đó có người. Nói như vậy, cái tổ chức Bùi La Gia này chính là tổ chức xã hội đen lợi hại nhất trên thế giới. Chuẩn xác một chút thì là sát thủ. Thật là phiền phức, lại là Nhật Bản. Sáng sớm, đi trên con đường thỉnh thoảng có những hàng cây thấp, bình thản nói chuyện trải qua, Gia Minh đơn giản giải thích, Nhã Hàm mới đại khái hiểu, địch nhân của Gia Minh như thế nào, tại sao hắn phải sang đây. Vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, trong lòng cũng không chờ mong Gia Minh cho nàng biết sự thực của chuyện này, nàng cũng là nữ tử xuất thân trong một đại gia tộc. Biết là nam nhân có nhiều điều phải giữ bí mật với người khác. Nếu thích Gia Minh, thì Gia Minh có quyền bảo lưu bí mật cho riêng mình, hơn nữa, yêu ai yêu cả đường đi, nàng cũng sẽ tha thứ cho Gia Minh nếu Gia Minh như vậy. Đương nhiên, khi nghe thiếu niên bên cạnh thuận miệng nói về những đen tối của giới xã hội đen, nàng khiếp sợ nghi ngờ nhìn sang. Việc này, sao em lại thẳng thắn nói cho chị biết? Sự nghi ngờ trong lòng nàng, Gia Minh đương nhiên hiểu, thản nhiên cười, xoay đầu lại, bởi vì chị muốn biết, nó chẳng phải là đại sự gì cả, biết cũng không sao. Linh Tĩnh và Sa Sa các nàng cũng biết ư? Á! Lắc đầu, nói, các nàng không rõ ràng lắm, nhưng mà lần này tới nước Mỹ, em có nói với các nàng là có quan hệ với sự kiện ở trường học, có người muốn xuất thủ với chị. Linh Tĩnh bảo em mau chóng tới đây, còn Sa Sa thì bảo em là giết sạch bọn chúng, ha hả. Thấy Gia Minh nói Linh Tĩnh và Sa Sa quan tâm tới mình như vậy, Nhã Hàm cúi đầu ái ngại cười, trên mặt hiện lên sự hài lòng, nói như vậy, chị là người duy nhất biết thân phận của em hay sao? Các nàng không muốn biết, cho nên em không nói, nhưng mà Huân lại biết. Chị chỉ nói trong ba người chị, Linh Tĩnh, Sa Sa là được rồi. Đối với hai thiếu nữ, vừa là tình địch, vừa là bằng hữu này, nàng cũng không có gì bất mãn. Bây giờ, thậm chí nàng còn cảm thấy sự thân thiết, những chuyện mà Linh Tĩnh và Sa Sa không biết, nàng lại biết, điều này khiến cho nàng cảm thấy rất là thỏa mãn. Đua chân đá tuyết cầu trên đường, nàng nở nụ cười, nói như vậy, Huân là đồ đệ của em, thảo nào mà trong trường học nàng chỉ nói chuyện với mình em, cũng chỉ nghe lời của em, vốn chỉ còn tưởng rằng, do quan hệ của nàng với Linh Tĩnh tốt. Nói tới đây, nàng không khỏi trợn mắt nhìn Gia Minh, nhưng mà em thật là tuyệt tình, có biết không? Một băng sơn mỹ nhân như vậy. Ở trường học có bao nhiêu bạn nam theo đuổi, nàng chẳng động tâm, chỉ đối với một mình em nói gì nàng nghe nấy. Cũng chỉ vì nghe thấy người ta nói bậy trong lần thi đấu võ thuật, mà nàng chạy đi tìm, một mình đánh mười mấy người, còn bị thương. Vậy mà ngay cả một câu cảm ơn em cũng không nói, lại bắt nàng tới sân vận động chạy, còn dính mưa. Không ai như em cả. Không có để ý với việc Nhã Hàm trách cứ, Gia Minh lắc đầu, nhưng mà tính cách như vậy không được, điều tối kỵ chính là vì chuyện không quan trọng mà tức giận, tự dưng đi tìm đánh người khác, đó chỉ là hành động của trẻ con. Nếu em mà tức giận, em sẽ đi tìm họ phóng hỏa, ném lựu đạn cho họ chết hết. Nam nhân bạo lực. Nhã Hàm liếc mắt nhìn hắn nói, chỉ biết em chẳng để ý tới người khác nói như thế nào. Nhưng mà người bên cạnh em lại mất hứng, lần đó, khi có người nói xấu em,

tôi nghĩ các người trước tiên nên tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ gọi Monica chuẩn bị đồ ăn cho các người, bà chủ làm món thịt bò rất ngon. Bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều tôi sẽ sang thăm hai người. Hắn nói xong, vẫy tay đi xuống. Trong hành lang chỉ còn lại hai người là Nhã Hàm cùng Gia Minh, hai người bật cười, chọn một gian phòng, mặc dù không tính là lớn vô cùng, nhưng không khí bên trong đúng là mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng, sân thượng nhìn ra ngoài đường và một rừng cây, tương đối đẹp. Đóng cửa phòng, Nhã Hàm theo Gia Minh vào một gian phòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn Gia Minh nói, chỉ muốn biết tình hình của mẹ hai. Được, em lập tức liên hệ. Từ trong phòng tắm xem xét một lần, Gia Minh nói, bên trong có áo tắm rất dày. Chị có thể tắm trước, tắm nhanh không lạnh. Chị không muốn tắm, chị muốn biết mẹ hai hiện giờ vẫn bình an. Cởi áo khoác, tháo giày, Nhã Hàm vặn mình nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm vào Gia Minh. Chỉ thấy Gia Minh nhún vai, cầm lấy điện thoại bên giường, sau đó từ trên người lấy ra một bọc công cụ nhỏ, cười nói, không phải là không cho chị gọi, nhưng mà điện thoại chẳng phải là thứ tốt lành gì, cần phải thay đổi một chút, đại khái mất khoảng mười mấy phút. Ác, vậy thì chị đi tắm trước, khi nào liên hệ được với mẹ hai thì gọi chị. Nhất định. Mắt thấy Gia Minh tháo tung điện thoại ra. Nhã Hàm từ trên giường bò dậy tiến vào phòng tắm, thanh âm cởi quần áo vang lên. Sau 2-3 phút, cửa phòng tắm lại mở ra, Nhã Hàm thò một cái đầu ra cửa, cổ tay trắng như tuyết, gõ một cái vào cửa gỗ, ai, Gia Minh, cầm giùm chị đôi dép. Ác! Lấy đôi dép của khách sạn ở gần cửa mang tới, khi Nhã Hàm đưa tay nhận, Gia Minh có thể nhìn thấy cái gáy trắng như tuyết. Nhã Hàm đứng ở cửa nhìn hắn thật lâu, hỏi, Gia Minh, em nói phải ở lại nước Mỹ làm chuyện kia mất bao nhiêu lâu? Không xác định. Gia Minh lắc đầu. Nói, nếu như là mấy chuyện như giết người thì khuya hôm nay em có thể trực tiếp đến New York. Nhưng mà làm như vậy sẽ khiến tình hình loạn hơn, đương nhiên cũng có biện pháp giải quyết khác, nhưng mà có chuyện. À, sau này giải thích với chị sau. Ác! Nhã Hàm cười, đóng cửa phòng tắm, chỉ chốc lát sau, nàng có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, Gia Minh đang đùng giọng của Giảng Tố Ngôn, nói chuyện với người bên kia, alo. Dêm tiên sinh. Nước nóng chảy trên thân hình trần truồng của nàng, nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ sự tồn tại của người kia, đã lâu rồi cảm giác không được như thế này. Tắm rửa hoàn tất, nàng thắt khăn tắm đi ra ngoài, đã nghe thấy Gia Minh dùng giọng thật của mình. Dùng tiếng Trung, nói chuyện điện thoại. Alo, tôi tìm Thôi Quốc Hoa. Ừ, cố Gia Minh. Tố Ngôn tỷ vẫn theo dõi chặt hành động của Bùi La Gia, tôi và Nhã Hàm tỷ ở cùng một chỗ. Vị trí cụ thể không thể nói. Tố Ngôn tỷ đã thông báo. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh ở sân thượng, có thể nhận ra tuyết bay toán loạn, trong căn phòng ấm áp. Nhã Hàm mặc áo tắm bò lên giường, dưới áo trắng để lộ hai chân dài trắng như tuyết. Suy, ngạo mạn. Không. Đánh. Thảo. Cáo. À. Gia Minh nói mật khẩu, sau đó hắn cầm điện thoại, lắc mình ngã xuống giường. Bùi La Gia ở nước Mỹ lần này rốt bị đánh hỏng hình tượng bệ vệ. Chủ yếu vẫn là tạo vật kỳ tích. Vì sao tạo vật kỳ tích tham dự? Ách, tôi không biết, còn tưởng rằng Tố Ngôn tỷ đã thương lượng xong với các người, quan hệ của nàng cùng tạo vật kỳ tích không rõ ràng lắm. Lấy tính cách của nàng, tôi nghĩ chắc nàng cũng có ám chỉ một chút. Tạo vật kỳ tích làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Ừ, tôi muốn biết tình hình mẹ hai của Nhã Hàm. Cô Trương kia. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhã Hàm tỷ muốn nói chuyện với cô ấy, phiền thông báo nhanh một chút, cảm tạ. Nói xong điều này, Gia Minh cười đem ống nghe đưa cho Nhã Hàm, đưa tay tiếp nhận. Nhã Hàm ngồi dậy, chỉ vào mũi Gia Minh nói, em là tên lừa gạt. Trong chốc lát, trong điện thoại vang lên thanh âm của mẹ hai. Con rốt cục đi đâu vậy? Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng con bị bắt đi chứ. Viêm Hoàng giác tỉnh là ai vậy, ban đầu ta còn tưởng là đang đóng phim chứ. Dù sao ta cũng không thích nước Mỹ, con bây giờ ở nơi nào, lúc nào mới có thể trở về, chúng ta mau đi trở về nhà. Mẹ yên tâm đi, mẹ hai, không có chuyện gì. Bị mẹ hai hỏi tới tấp nửa ngày, Nhã Hàm thật vất vả mới cướp được quyền lên tiếng, con được một người rất lợi hại cứu con. Nói chung rất lợi hại. Con nghĩ là so với Hắc Hiệp cũng không kém bao nhiêu đâu. mẹ đừng lo lắng. Được, con đang ở với người kia. Thật tốt. Dù sao mẹ cũng biết. Nói đến đây, Nhã Hàm đỏ mặt liếc mắt nhìn Gia Minh đang bận rộn ở bên cạnh, ở trước mặt của hắn nói như vậy, mình thật là không biết xấu hổ. Nhưng mà mặc kệ nó, dù sao mọi người cũng đã biết rõ ràng, không biết xấu hổ sẽ không xấu hổ. Không thể nói cho mẹ biết con đang ở đâu. Đúng, không thể nói. Mẹ hai đừng nhàm chán như vậy, bảo mấy người Viêm Hoàng Giác Tỉnh hộ tống mẹ về trước cũng được, con không có chuyện gì đâu. Hắn lợi hại như vậy. Sao con có thể bị gì được? Nếu không thì mẹ đi Hollywood chơi, tìm thần tượng mà xin chữ ký, ta nhớ mang theo một đoàn vệ sĩ, hắn không cho chữ ký thì giết hắn sau đó đưa hắn lên giường. Con mặc kệ, dù sao bây giờ con cũng không trở về được, đại khái, con làm sao mà biết được, nhìn tình huống, con suy đoán là chắc phải qua lễ Noel. Chương 258, kích động. Cầm điện thoại lăn qua lăn lại, Nhã Hàm nói chuyện với mẹ hai thật là nhiệt tình, sau đó làm một cái dấu im lặng, ngoảnh qua chỗ khác nói chuyện thầm kín. Một lát sau, bà chủ Monica mang đồ ăn tới, đặt trên một cái xe đẩy nhỏ. Gia Minh đi ra mở cửa phòng, trên người mặc một bộ quần áo cũ, nhưng hiển nhiên đã giặt xong từ lâu. Em giặt nhanh như vậy. Nhã Hàm nói. Tắm như chiến đấu. Gia Minh cười trả lời, đưa tay vạch vải che trên xe đẩy, những món ăn xuất hiện, có 4 tảng thịt bò, trứng gà, bánh mì, canh ngô cùng với cà phê, 2 phần cơm, bữa sáng thịnh soạn như vậy sao? Đại khái là làm theo kiểu của bữa trưa. Mặc áo tắm dậy, Nhã Hàm cười nhún vai, vậy thì còn chần chừ gì nữa? À, cần một mỹ nữ ăn với em thì hoàn mỹ, nghề nghiệp tốt nhất là giáo viên. Như em mong muốn. Gật đầu, Nhã Hàm cười đến sáng lạng, đẩy chiếc xe nhỏ, nhưng mà tại sao phải là giáo viên? Em là học sinh, mà như vậy mới dụ hoặc tá, khụ khụ. Đi tìm chết đi. Cười tung một cước, nhưng đương nhiên không thể đá được Gia Minh, nhưng mà do cố sức, chiếc dép bay ra ngoài, bị Gia Minh tóm được, oa ác một tiếng, chân trần của nàng hạ xuống thảm. Đưa chị dép. Á, ung. Lời còn chưa nói hết. Gia Minh đã cúi mình. Nắm lấy chân trần của nàng, đưa dép giúp nàng xỏ vào. Nhã Hàm thoáng cái đã im lặng, không biết vì sao, chỗ bị Gia Minh sờ sờ lại tê dại. Đợi khi Gia Minh vén rèm xong, quay đầu lại, nàng mới thò tay véo véo cái chân một cái, sau đó đẩy xe qua. Khi rèm được vén lên, cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, một chiếc bàn nho nhỏ, 2 chiếc ghế đặt hai bên, thật lung linh, điều này khiến nàng phải hít một hơi. Thật xinh đẹp, chúng ta ở chỗ này bao nhiêu lâu? Gia Minh. Không biết, hẳn là 1-2 ngày nữa. Vừa rồi chị gọi điện thoại cho mẹ hai nói là sân bay đóng cửa. Chắc phải mấy ngày nữa mới hoạt động lại được. Hình như chị đã yêu nơi này rồi. Trong tiếng cười nói, hai người ngồi vào hai cái ghế, bắt đầu bữa ăn tối qua hai người không ăn gì, cho nên bây giờ ăn như hổ như sói. Nhưng mà... khi thấy Gia Minh đánh chén hết hơn phân nửa thực vật trên bàn. Nhã Hàm mới cười, cắt một miếng thịt bò, 2 cái bánh mì đưa tới. Đúng là hơn bát giới. Vừa hút canh ngô, nàng vừa nói. Vậy em không khách khí. Ngay cả khi đối phương mang tới đồ ăn thêm cho mình, Gia Minh cũng không khách khí chén hết. Khi ngồi uống cà phê, Nhã Hàm vẫn còn ăn chậm chậm, hỏi một câu hỏi nghi vấn, hôm qua em nói là có 2 bằng hữu bị phiền phức. Ừ, nhà bọn họ là mafia. Thản nhiên gật đầu, Gia Minh đại khái nói qua các thế lực mafia ở New York, chuyện xung đột của Gambino cùng Sally, nếu như chỉ là tạm thời, thì chuyện rất dễ bãi binh, chị cũng biết, em là sát thủ, chỉ cần tìm tới John, De Amico, bằng một cái, đảm bảo Gambino sẽ nằm im hơn nửa năm. Khi hóa trang thành giảng tố ngôn, sự lạnh lùng kiêu ngạo, hạ thủ vô tình, nói những câu này sẽ khiến cho người khác cảm thấy áp lực. Nhưng với hình dạng bình thường như thế này mà nói. Nhã Hàm chẳng có chút khẩn trương gì hết, cổ quái bật cười, thật là, trông em như thế này mà nói mình là sát thủ. Chị còn tưởng em là người nghiện chơi game cơ chứ. Không có cách nào cả, ngụy trang như vậy mới tốt, hơn nữa còn phải diễn cho thật xuất sắc. Hắn sờ sờ mũi, nhưng mà biện pháp này chỉ trị ngọn không trị được gốc, kỳ thực Gambino ngã xuống cũng chẳng tác động mấy, em lo lắng là... là Bùi La Gia. Gia Minh sững sờ một chút, sau đó cười nói, nếu dựa theo tình hình hiện nay mà nói. Bùi La Gia chắc chắn phải biết các nàng là bạn của em, nhưng mà hiện tại Bùi La Gia... À, lúc trước Castro cho Yuan Ami rất lớn quyền lực, nếu Castro chết, Yuan sẽ trở thành người quản lý thế lực bên Bắc Mỹ. Người này thích xem Tôn Tử binh pháp, bên Bắc Mỹ khẳng định sẽ thu liễm lực lượng, nếu như em đi rồi, hắn cũng không muốn báo thù sớm, nhưng mà khi hắn ra tay thì... hắn biết hoa tulip. Nếu đã quyết định đem sự tình nói cho Nhã Hàm biết. Gia Minh cũng không giấu giếm, đây không phải là một tin tức quan trọng trong giới xã hội đen, huống chi ý nghĩa của Nhã Hàm khác với Linh Tĩnh, Sa Sa. Đối với hai cô bé này, Gia Minh muốn bảo hộ các nàng, đối với Nhã Hàm, hắn chỉ lấy quan hệ bằng hữu bình đẳng để tỏ thái độ, năng lực của hắn kỳ thực không mạnh, hơn nữa, mình trọng sinh mang theo kiến thức khoa học kỹ thuật của 20 năm sau. Kỹ xảo giết người cũng chỉ trong khoảng thời gian đó, xử lý công việc toàn theo kinh nghiệm. Huống chi, trên thế giới này mà không có một bằng hữu nào để chia sẻ, vậy thì thực là buồn chán. Nói như vậy, chúng ta có cần tạo vật kỳ tích hỗ trợ một chút không? Nhã Hàm nghi hoặc theo nói. Hình như cũng chỉ có biện pháp này, bây giờ tạo vật kỳ tích đang áp chế Bùi La Gia, trí tuệ thiên quốc cùng FBI nước Mỹ và Cục Quốc an có quan hệ quá sâu, dưới tình hình này, nếu có tạo vật kỳ tích tham gia, với tính cẩn thận của Du An, hắn sẽ không gây chuyện. Gia Minh gật đầu cười cười, nhưng mà... em thực sự không muốn có quan hệ gì với những tổ chức này. Nhã Hàm ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, uống một ngụm canh ngô, nói chuyện cứ như ông già. Thiếu nhân tình, thì sau này sẽ không tốt, em thực sự không muốn tham gia vào những chuyện này, nhưng mà có một số việc chính em cũng biết là không thể không làm. Hắn tự giễu cười cười. Nhã Hàm nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Hay là bảo Viêm Hoàng Giác Tỉnh hỗ trợ, em thiếu Viêm Hoàng Giác Tỉnh nhân tình, Viêm Hoàng Giác Tỉnh thiếu tạo vật kỳ tích, hai bên mà liên kết với nhau, chẳng phải là Bùi La Gia sẽ không dám động thủ hay sao? Em đã nói Viêm Hoàng Giác Tỉnh cũng không tệ lắm. Thiếu nhân tình của bọn họ. Kết quả cuối cùng sẽ là gia nhập vào tổ chức của họ. Nhưng mà, đây không phải là chuyện trọng yếu là... Gia Minh uống một ngụm cà phê nói, sư phụ em đã nói với em, cho dù là chết, đời này cũng không được gia nhập bất cứ tổ chức gì, không được để bất cứ người nào ra lệnh cho mình, kỳ thực sư phụ em ở Bùi La Gia có đãi ngộ rất cao, chuyện phải làm không tính là nhiều, thời gian rảnh rỗi cũng có thể quản chuyện của mình, không thích làm gì thì không cần làm. Nhưng mà người vẫn làm phản, chính là muốn tự do. Dường như bị ảnh hưởng bởi câu chuyện này của Gia Minh. Nhã Hàm cười cười. Trong lòng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, sau một lát, hỏi, hai cô gái kia có quan hệ gì với em vậy? Đây là chị thay Linh Tĩnh, Sa Sa hỏi em. Gia Minh cười, mấy năm trước em cứu hai người đó, sau đó thì Quang biết, khi đó em mới 13, con gái nàng bây giờ vừa tròn 14, chị suy nghĩ gì vậy? Ha ha, chỉ là bạn bè mà thôi. Nghe Gia Minh nói như vậy. Nhã Hàm mới yên lòng, ái ngại nói vài câu. Hai bên đùa vui một lát nữa mới thu dọn đồ ăn, theo như Monica nói là chỉ cần để ra ngoài cửa là được. Bởi vì tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, hai người đều muốn ngủ bù. Gia Minh nói chúc buổi sáng tốt lành. Rồi trở về phòng mình. Đột nhiên cửa phòng phía sau bị đẩy ra, Nhã Hàm đứng ngoài cửa nhìn hắn, sau đó chạy hai bước vọt tới, khuôn mặt đỏ rực. Sao, làm sao vậy? Gia Minh lui ra phía sau một bước, vô ý thức nghiêng người đề phòng. Chị. Ách. Chị. Nàng nói lắp bắp, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại nhưng không được. Ách. Ví tiền của chị. Hình như là để ở chỗ này. À. À. Không có sao, chị nhớ lầm. Xin chào, buổi sáng tốt lành, ngủ ngon giấc. Phốc phốc vài tiếng, Nhã Hàm chạy như bay ra ngoài, mất khoảng 2 giây rồi khép cửa phòng lại, đứng ở bên ngoài. Ngoài cửa. Nhã Hàm mặc áo ngủ màu trắng. Ngơ ngác đứng một hồi, sau đó mím môi, toàn tâm toàn ý bạc tay cho mình một cái, ngu ngốc, hoa si, ngươi có bệnh à. Đẩy cửa vào phòng, nàng chạy hai bước đã nhào lên trên giường, khi đắp chăn nàng vươn tay, cởi áo tắm ném xuống mặt đất. Nghiêng đầu nhắm mắt lại, một lát sau lại xoay người, ánh sáng bên ngoài quá mức chói mắt, nàng lại xoay trở về. Cứ như vậy vài lần nàng cuốn chăn xuống giường, nhảy đến phía trước cửa sổ kéo rèm cửa sổ, lại xoay người nhảy, nhưng ầm một tiếng, thân hình nàng ngã lăn xuống đất, phần trên trần truồng hiện ra. Trong phòng ấm áp, lại không có người nào sẽ thấy. Nàng tức giận nhặt chăn lên, một lúc lâu sau mới bò lên giường, trong lúc nhất thời, nàng không biết làm thế nào để ngủ được. Trương Nhã Hàm, người chết đi. Trong bóng tối, có thanh âm lẩm bẩm của con gái, ở gian phòng bên kia. Gia Minh đã tiến vào trong giấc mộng. Khoảng chừng hai canh giờ sau, Nhã Hàm mới ngủ được, còn Gia Minh mở mắt, bò dậy, thời gian đã là buổi trưa. Chương 259, cảm giác khó tả. Cảm giác thế này đúng là khó hình dung. Lúc tỉnh lại, đại khái đã chừng 3 giờ chiều, trong chăn đệm mềm mại, gian phòng ấm áp, có người nào đó hình như bỏ một số món đồ vào bên cạnh nàng, kéo chăn đắp đôi chân đang hở của mình. Làm xong điều này, người nọ đi ra ngoài kéo rèm cửa sổ, nhặt áo tắm dưới đất bỏ vào phòng, khi người đó ra cửa, nàng mơ hồ nhận ra người này chính là Gia Minh. Nàng im lặng nằm đó, ôn nhu cười rộ lên, sau một lúc, nàng chống tay ngồi đậy, đệm chăn rơi xuống, nửa người trần truồng hiện ra, sau đó nàng mới nhẹ nhàng kéo chăn lên. Đi vào trong phòng tắm, có chút tức giận. Cái tên bại hoại này. Bộ quần áo của mình vốn để trong phòng tắm, bây giờ lại mang cả khăn tắm vào trong đó, rõ ràng là muốn mình không mặc quần áo chạy tới chạy lui mà. Đối với hành động này của Gia Minh, nàng vừa tức giận lại vừa cười cười. Nhưng mà lúc này đương nhiên là không có ai, không mặc quần áo cũng chẳng sao. Nàng định xốc chăn xuống giường, thì lại nhìn thấy những thứ mà Gia Minh đặt trên giường, nàng mới ngỡ người ra. Một bộ quần áo mùa đông được gấp thật chỉnh tề đặt ở đó, không biết lúc nào, thiếu niên kia đã thức dậy. Còn ra cửa hiệu bên ngoài tiểu trấn mua những thứ này, thay nàng an bài xong tất cả, sau đó lại lén lút biến mất. Trong phòng im ắng, nàng cảm nhận được thứ gì đó thật mềm mại, thật ấm áp, giống y như trong ký ức, khi nàng sống những năm tháng tuyệt vời cùng với mẹ của mình, từ khi mẹ nàng mất, nàng không còn cảm nhận được cảm giác này nữa, mặc quần áo tử tế, đi giày tất đoàng hoàng, đội một cái mũ thật to, thoạt nhìn trông rất ấp áp. Nàng còn mặc một chiếc quần màu nâu, giày thể thao giữ ấm, làm hiện rõ vóc người thanh tú xinh đẹp. Gia Minh người này cái gì cũng tốt. Chỉ là năng lực thẩm mỹ lại trung bình. Mang theo oán niệm, nàng đi tới gõ cửa phòng của Gia Minh, nhưng mà chờ rất lâu, cũng chẳng có động tĩnh gì. Biểu môi xoay người xuống lầu, thấy Gia Minh đã ngồi bên cạnh bàn cà phê từ lâu, đang cùng thanh niên tên là Michael trò chuyện với nhau thật vui, thấy nàng xuống, hắn đứng lên phất phất tay. Cuối cùng cũng dậy. Michael đã ở nơi này chờ chị lâu rồi, em đi gọi đồ ăn sau đó sẽ mang tới. Ừ. Cười ngồi xuống vị trí của Gia Minh, nàng nói, các người nói cái gì đó. Có quan hệ tới một chuyện của Trung Quốc, nghe nói. Trương Tiểu Thư là giáo viên. Nhã Hàm và Michael bắt đầu nói chuyện với nhau. Nhã Hàm chỉ đáp cho có lệ, tiểu tử da đen thì càng nói càng lưu loát. Một lát sau, Gia Minh cầm một cái khay tới, đặt đồ ăn trước mặt Nhã Hàm, ngồi xuống bên cạnh nàng. Trò chuyện gì vậy? Thì nói chuyện các người vừa nói đó. Gia Minh mở to hai mắt nhìn, không phải chứ? Chị cũng có hứng thú với chuyện này sao? Cảm thấy hứng thú cái gì, chẳng phải các người đang nói chuyện Trung Quốc hay sao? Ách! Gia Minh sững sờ một chút, sau đó hai nam nhân nhìn nhau cười, không sai, không sai. Chính là chỗ này, chúng ta lúc nãy còn gọi chị là cô giáo, ha hả. Thấy hai người cười quỷ dị, Nhã Hàm bảo trì thái độ khách sáo với nam nhân da đen. Nhưng lại liếc mắt, trợn trừng nhìn Gia Minh, rồi vùi đầu vào ăn. Không thèm quản các người cái gì, thần bí hề hề. Đại khái là bởi vì trọng tâm câu chuyện lúc nãy quá mức mẫn cảm, hiện giờ Nhã Hàm đã tới, cho nên không thích hợp nói tiếp. Tính cách Gia Minh vốn ít nói, cho nên Michael bây giờ toàn đặt sự chú ý lên người của Nhã Hàm, thỉnh thoảng nhìn ra trời tuyết bên ngoài. Michael tìm mấy câu chuyện để nói, còn Nhã Hàm lại liếc mắt nhìn Gia Minh, thấy hắn không chú ý, nên chỉ trả lời vài ba câu cho có lệ, câu chuyện trên bàn ăn vẫn tiếp tục. Nhưng mà trong lòng nàng lại cảm thấy khó chịu. Theo như những gì tên Michael này nói, thì hình như hắn định mang Gia Minh và mình ra ngoài trấn, vậy là hôm nay thêm một cái bóng đèn, bởi vì nàng định ngồi cùng với Gia Minh để nói chuyện. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tên cảnh sát da trắng hôm qua đi tới,

mà thân thể vẫn duy trì tư thế như vậy. Dần dần, nụ cười rốt cuộc cũng tắt, nàng nhẹ mím môi, hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống hôn lên môi Gia Minh. Bóng tối, trong phòng yên lặng, nụ hôn đầu giữa cô giáo và học sinh, hơn kém nhau 7 tuổi xảy ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.